Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio Truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình FU 100 ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi, tập 34, chương 581. Tiểu A, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi, phần 1. Tần Chỉ Ái cho rằng sáng ngày thứ hai giáo sư Chu mới có thể trả lời tin nhắn của cô. Không ngờ nhân viên phục vụ vừa tính tiền xong, cô mới đi ra khỏi quán cà phê, còn chưa kịp đón xe, điện thoại trong túi đã vang lên. Là giáo sư Chu trả lời tin nhắn. Đương nhiên là còn. Em là sinh viên ưu tú nhất trong khóa này của tôi. Nếu như quyết định xong rồi, ngày mai đến trường gặp tôi. Đúng lúc ngày mai tôi phải lên trường có chút chuyện đây. 8 giờ sáng, lấy bảng đề cử của tôi ký tên. Qua Tết, liền lên đường. Dạ vâng, thầy Chu. Dừng một chút, Tần Chỉ Ái lại gửi thêm vài chữ. Thầy ngủ ngon. Được, ngủ ngon. Vẻ mặt của Tần Chỉ Ái đầy lễ phép và tôn trọng. 7 giờ sáng hôm sau, Tần Chỉ Ái liền rời giường, rửa mặt, chuẩn bị ra cửa. Đến Tây Đại đã 8 giờ 15 phút. Giáo sư Chu đang ngồi trong phòng làm việc uống trà. Giáo sư Chu thấy Tần Chỉ Ái đến, lập tức gọi Tiểu Ái. Sau đó liền cầm danh sách đề cử trao đổi sinh viên đưa cho Tần Chỉ Ái, rồi chỉ vào một ô hai lần, nói: ký tên ở đây là được rồi. Dạ vâng. Tần Chỉ Ái cầm bút, nhìn chằm chằm danh sách, liền viết xuống 3 chữ Tần Chỉ Ái. Từ Tây Đại đi ra, Tần Chỉ Ái lấy điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Vương. Tài xế Vương, bây giờ tôi muốn gặp anh và Cố Tổng. Ngữ khí của cô rất kiên định. Trong điện thoại, Tiểu Vương có chút sửng sốt, mới trả lời: thư ký Tần, cô có chuyện gì gấp sao? Phải. Tần Chỉ Ái chỉ nói một chữ, cách điện thoại liền nghe giọng nói thanh tao, lãnh đạm của Cố Dư Sinh. Thư ký Tần sao? Là tiếng hắn hỏi Tiểu Vương, sau đó lại nghe Tiểu Vương trả lời. Dạ phải, thư ký Tần nói bây giờ cô ấy muốn gặp anh. Cố Dư Sinh nghe vài chữ như thế, động tác đánh chữ, đang nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính bỗng nhiên dừng lại. Trong điện thoại, cô muốn tìm hắn chuyện gì, hắn cũng có thể đoán được. Cố Tổng. Tiểu Vương thấy Cố Dư Sinh còn chưa có câu trả lời, nhịn không được mới hỏi hắn. Cố Dư Sinh liền thu tầm mắt, đầu ngón tay trên bàn lại gõ nhanh hơn. Sau một lát, đầu ngón tay dừng lại một lần nữa. 11 giờ trưa, nói cô ấy đến câu lạc bộ Kinh Thành. Dạ vâng, Cố Tổng. Tiểu Vương nói xong, liền đưa điện thoại đến bên tai, nói với Tần Chỉ Ái những gì Cố Dư Sinh đã dặn. Thư ký Tần, Cố Tổng nói 11 giờ trưa nay, anh ấy sẽ gặp cô ở câu lạc bộ Kinh Thành. Được, vậy lát nữa gặp. Theo tiếng của Tiểu Vương trả lời Tần Chỉ Ái, ngón tay gõ phím của Cố Dư Sinh lại từ từ chậm lại, sau đó lại gõ không theo một quy luật nào. Câu lạc bộ Kinh Thành, gió lớn. Tần Chỉ Ái dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi vào phòng riêng của Cố Dư Sinh. Hắn đã chờ bên trong, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, cuộn tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn, rắn chắc, cả người gọn gàng sạch sẽ. Tiểu Vương thấy Tần Chỉ Ái liền chào hỏi, sau đó liền ra hiệu cô lên chỗ ngồi. Tần Chỉ Ái chào Cố Tổng, rồi tài xế Vương, sau đó mới ngồi xuống. Tiểu Vương đưa cho cô một chén trà nóng. Mang thai uống trà không tốt, Tần Chỉ Ái mỉm cười nói cảm ơn, sau khi nhận lấy cũng không uống mà để lại trên bàn. Chương 582. Cố Dư Sinh đang xem tài liệu, Tiểu Vương thấy hắn còn chưa có ý muốn lên tiếng, không tiện mở miệng hỏi Tần Chỉ Ái tìm họ có chuyện gì. Mà Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh còn đang bận như vậy, cũng không dám nói chuyện làm phiền hắn, trong lòng liền lập tức trở nên yên tĩnh. Qua mấy phút, Cố Dư Sinh khép tài liệu, đưa tay cầm tách trà trước mặt uống, nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái. Chuyện gì? Nói xong, hắn thu tầm mắt, không nhanh không chậm uống một ngụm trà. Tần Chỉ Ái nghe thấy Cố Dư Sinh hỏi, lúc này cô mới lấy hợp đồng chính thức mà mấy ngày trước tiểu vương đưa cho cô nhẹ nhàng đặt trên bàn, sau đó tiếc nuối mở miệng: "Cố tổng, rất xin lỗi, hợp đồng làm việc này tôi không thể nào ký được rồi." Tay Cố Dư Sinh cầm tách trà lay động một chút, làm trà bắn ra mu bàn tay trắng nõn của hắn, tỏa ra một chút nóng. Trên mặt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn đặt chén trà xuống, động tác vẫn rất vững vàng, khiến người ta không thể nhận ra bất cứ rung động nào. "Hối thị thật sự là một môi trường rất tốt, tôi cũng thật sự rất thích hối thị. Nhưng ra trường, tôi có một đợt trao đổi sinh viên, tôi sẽ đi Mỹ một năm." Tần Chỉ Ái dừng lại một chút, lại nói tiếp: "Cố tổng, anh cũng biết đây là cơ hội tốt của tôi, tôi không muốn bỏ qua cơ hội này. Lấy thân phận là sinh viên xuất sắc, được trường đề cử đi du học, 8 phần khi trở lại sẽ làm giảng viên của trường, có đúng hay không? Đối với một cô gái mà nói, làm giảng viên đại học, công việc ổn định, lương không thấp, thưởng cuối năm cũng nhiều, tương lai còn có cơ hội học lên giáo sư, tiền đồ sáng lạn, thật sự là tốt hơn so với việc làm một thư ký nhỏ ở hối thị rất nhiều. Cũng là một đáp án không thể khiến người khác giữ mình lại được." Tiểu vương vốn định khuyên vài lời, nhưng nghe Tần Chỉ Ái nói những câu này xong lại im miệng lại. Thư ký Tần thật sự là một nhân viên tốt, nhưng cũng không phải vì cô làm tốt mà cứ một mực giữ cô lại, không cho cô phát triển tiền đồ của bản thân. Cố Dư Sinh nhàn nhạt nhìn hợp đồng trên bàn, lại ngước mắt nhìn Tần Chỉ Ái khoảng 10 giây, sau đó lại nói với Tiểu Vương: "Tiểu Vương, cậu ra ngoài một chút đi." "Dạ." Tiểu Vương ngẩn người, vội vàng đứng lên cầm điện thoại nhanh chóng ra khỏi phòng. Tiểu Vương vừa đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn hai người Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái. Hắn vẫn ngồi trên ghế salon không nhúc nhích, nghiêng đầu bình tĩnh nhìn một cành cây của một gốc cây già, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Chỉ Ái không xác định hắn đuổi Tiểu Vương đi là để nói gì với cô. Yên tĩnh kéo dài một lúc lâu, lúc Tần Chỉ Ái ngồi đến cứng người, tầm mắt của Cố Dư Sinh vẫn còn chưa nhìn cô, nhưng hắn mở miệng: "Em còn nhớ sau khi đi Hải Nam trở về, chuyện tôi đã kể với em về cô gái kia không?" Tần Chỉ Ái trả lời: "Dạ nhớ." Bên trong lại im lặng, hoàn toàn yên tĩnh. Lần này không lâu lắm, Cố Dư Sinh lại mở miệng: "Em biết cô gái kia không?" Tần Chỉ Ái không nghĩ đến hắn lại hỏi mình như vậy, ngẩn ra không lên tiếng. Cố Dư Sinh từ từ quay đầu, đối mặt với đôi mắt của cô. Hắn như đang đắn đo suy nghĩ, ánh mắt cực kỳ thật lòng, mở miệng: "Hoặc là em có phải là cô gái đó không?" Chương 583. Thì ra những suy đoán của cô về hành động của hắn đều đúng. Hắn cố ý để cô làm thư ký bên cạnh là bởi vì hoài nghi cô là tiểu phiền toái mà hắn muốn tìm. Chỉ tiếc, mặc dù trong đáy lòng hắn chỉ mãi mãi có hứng thú với cơ thể của tiểu phiền toái kia, hắn vẫn không nhớ những lúc khác cô mãi mãi không có cách nào có thể chiếm được trái tim hắn. Nếu trước khi không có con, cô không muốn phá hủy hôn nhân của hắn, thì sau khi biết mình đã có em bé, cô càng không muốn trở thành người thứ ba. Tần Chỉ Ái nhìn đôi mắt đen kịt sâu thẳm của Cố Dư Sinh, nắm chặt tay, cô đè lại những cảm xúc đang lăn lộn trong lồng ngực. Sau khi Cố Dư Sinh hỏi, hầu như không một chút do dự và ngập ngừng, liền nở nụ cười: "Cố tổng, sao anh lại có thể nghĩ tôi là cô ấy được?" Cố Dư Sinh không nhúc nhích, trầm mặc không nói. Tần Chỉ Ái không thể làm gì khác hơn là lại nói tiếp, khẳng định lại một lần nữa: "Cố tổng, không biết tôi đã làm gì khiến anh hiểu lầm, nhưng tôi thật sự không phải là cô bé mà anh nói." Ánh mắt của Cố Dư Sinh lóe lên, nhìn chằm chằm vào cô buông xuôi, thu hồi tầm mắt. Hắn lên tiếng, giọng nói vẫn bình thường: "Chuyện cô vừa nói, để tôi suy nghĩ lại." "Cố tổng, tháng 3 cô phải xuất ngoại, bây giờ là nửa tháng 2, cô không thể kéo dài thời gian thêm nữa." Cố Dư Sinh biết cô muốn nói gì, không chờ cô nói xong liền cắt ngang lời: "Tôi sẽ nhanh chóng cho cô một câu trả lời chắc chắn thôi." Dừng một chút, hắn lại bổ sung: "Sẽ không quá 3 ngày đâu." "Đợi lát nữa, tôi còn có hẹn, cô đi trước đi."

Cô chống tay lên bồn nước thở hồng hộc, bỗng nhiên chóp mũi đau xót, mắt đỏ hồng. Những năm gần đây cô qua lại với hắn nhiều như vậy, mỗi lần hợp rồi lại tan, lại là những lần khổ sở đau lòng đến không thể chịu nổi. Từ quán mì đi ra, Tần Chỉ Ái vốn định trực tiếp đón xe về nhà, nhưng lúc qua được trường A, cô chợt nhớ đến việc nửa tháng trước mình rời khỏi Bắc Kinh có viết thư cho S Quân, cũng không biết hắn viết thư hồi âm cho cô hay chưa nữa. Nghĩ vậy, cô liền đến phòng bảo vệ ở trường tìm trong một đống thư từ, thật sự tìm thấy thư hồi âm của S Quân. Về đến nhà, Tần Chỉ Ái liền thu dọn hành lý, kéo vali đến ga tàu hỏa. Sau khi ngồi trên tàu, Tần Chỉ Ái lấy thư của S Quân ra đọc. S Quân nói nếu cô có thời gian muốn đến núi Trường Bạch du lịch, hắn có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho cô. Trong thư, hắn không nói với cô chuyện mà cô gặp lại người đàn ông kia. Ở cuối thư lại nói một chuyện ngoài dự tính của Tần Chỉ Ái. Chương 585. Tiểu A, Tết năm nay có thể tôi sẽ đến Thượng Hải làm nhiệm vụ. Cô ở Hàng Châu sao? Cũng gần, có cơ hội này mùng 3 ở Hàng Gia Gia Uyển gặp nhau một lần đi. Kỳ thật tôi không có ý gì, chẳng qua là chúng ta đã liên lạc từ nhiều năm như vậy, bỗng nhiên tôi muốn thực tế một chút, bỗng nhiên muốn gặp cô một lần, cũng không uổng quãng thời gian chúng ta quen nhau. Mặt sau thư hắn còn viết cụ thể số bàn và thời gian. S Quân hình như sợ cô không đến, sau khi viết địa chỉ nơi gặp mặt xong lại viết thêm một câu: ngày đó tôi sẽ đến đúng giờ chờ cô ở Gia Uyển, không gặp không về. Ngày mùng 3 năm nay, cách thời gian Hứa Ôn Noãn tổ chức lễ cưới ở Bali chỉ còn 18 ngày. Ngày đó ở Bắc Kinh tuyết rất lớn, ngày đó ở Hàng Châu trời xanh mây trắng, ngày đó ở Thượng Hải và Hàng Châu khí trời giống như có một chút nhung nhớ lẫn nhau. Ngày đó ở Thượng Hải xuất hiện một chuyện lớn giữa Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh, trùng hợp chính là vào ngày đó ở Bắc Kinh giữa Ngô Hạo và Hứa Ôn Noãn cũng xảy ra một chuyện cực kỳ lớn. Chỉ là trong một ngày có hai chuyện lớn cùng xảy ra, Tần Chỉ Ái chỉ biết là Ngô Hạo và Hứa Ôn Noãn xảy ra chuyện, nhưng cô lại không biết ở Thượng Hải xảy ra chuyện lớn gì đối với Cố Dư Sinh, chỉ cho rằng đó là một sự trùng hợp. Mùng 2 Tết, đáng lý ra con rể tương lai Ngô Hạo phải đến Hứa gia chúc Tết, thì hắn lại có một khách hàng lớn quan trọng nào đó đến Bắc Kinh, nên ngày chúc Tết rời đến ngày mùng 3. Buổi sáng sơ tam của ngày hôm đó, Hứa Ôn Noãn thức dậy rất sớm. Không biết có phải là trực giác trời sinh cho phụ nữ hay không, hay là do kinh nguyệt của cô sắp tới, mí mắt của cô giật rất nhiều. Trong lòng của Hứa Ôn Noãn liền mang rối loạn, luôn cảm thấy hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Kỳ thật trong lòng của Ôn Noãn biết rất rõ, cô có cảm giác như vậy là do mấy ngày trước cô đã hẹn rõ ràng với Ngô Hạo đi xem phim, nhưng cuối cùng Ngô Hạo vẫn có chuyện mà lỡ hẹn. Ban đầu cô còn cho là Ngô Hạo từ Thượng Hải về Bắc Kinh lập nghiệp nên mới có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Hồi đó bọn họ cũng đã từng rất mệt, mỗi ngày quay tới quay lui, còn chưa có ăn nổi một bữa cơm. Có thể khi đó mỗi ngày họ đều có thể gặp nhau, có thể cho đối phương một cái ôm ấm áp, một nụ hôn nhẹ nhàng. Mở công ty, về ngoại giao không thể thiếu được xã giao bên ngoài. Đàn ông thà bỏ tiền thuê thư ký đi theo mình ra ngoài làm xã giao, chứ cũng không muốn để mình, người mình yêu phải đi cùng tiếp rượu người khác. Nhưng khi đó, mặc kệ Ngô Hạo xã giao đến trễ như thế nào, cũng không cần bận rộn ra sao, hắn đều nhắn tin cho cô, có khi thì gọi điện. Sau đó kiên trì ngày nào cũng chào buổi sáng rồi chúc ngủ ngon. Bà xã, ngày hôm qua anh uống nhiều rượu, bây giờ khó chịu. Bà xã, em ngủ chưa? Anh vừa về tới nhà. Bà xã, anh mua món nướng mà em thích, lát nữa anh đưa cho em, em xuống lầu lấy. Sau đó, công ty của Ngô Hạo theo phát triển chiều hướng ngày một tốt, hắn càng ngày càng phải xã giao nhiều hơn. Có lúc sẽ quên nhắn tin, có lúc quên gọi điện thoại. Cô cuối cùng cũng tức giận. Bà xã, anh uống quá nhiều rồi, xin lỗi em. Bà xã, xin lỗi, điện thoại của anh hết pin rồi, bà xã xin lỗi. Ban đầu là một tháng một câu xin lỗi, sau đó phát triển thành nửa tháng, cho đến bây giờ hầu như mỗi ngày Hứa Ôn Noãn đều có thể nghe hai chữ xin lỗi từ miệng của Ngô Hạo. Chương 586. Cô biết Ngô Hạo rất bận, cho nên cô không muốn làm phiền hắn. Cô tự mình tìm hiểu hắn để có thể thông cảm cho hắn, nhưng thường lại đổi lấy không vui nhiều hơn. Ngô Hạo càng ngày càng có tiền. Lúc không có tiền, hắn và cô cùng buồn, nhưng sau khi có tiền, người buồn chỉ còn lại một mình cô. Mặc dù mỗi ngày hắn đi công tác sẽ mua rất nhiều quà và mỹ phẩm cho cô, mặc dù hắn cố ý dặn dò mỗi thư ký mỗi tháng đều đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng có một số dư khá lớn, mặc dù hắn ngày ngày của năm trước vừa mới mua xe. Có thể cô chưa từng sống cuộc sống như thế cho đến tận bây giờ, lại bắt đầu đề phòng. Thậm chí tháng trước khi hắn dự định mở rộng nghiệp vụ, cô nói: Ngô Hạo, chúng ta cứ như vậy là được rồi, không cần phải liều mạng kiếm nhiều tiền như vậy. Lúc đó Ngô Hạo nhìn cô bằng ánh mắt như thể cô là một kẻ thấp kém và ngu si, phảng phất như đang nói ai lại không muốn kiếm tiền nhiều cơ chứ. Đúng 9 giờ sáng ngày mùng 3, Ngô Hạo đến thư Hứa gia mang theo một đống bao lớn, bao nhỏ, hầu như chất hết nửa cái phòng khách. Nhà cưới của Hứa Ôn Noãn và Ngô Hạo đã trang hoàng xong từ 2 ngày trước. Cha mẹ Hứa còn chưa đến xem, nên sau khi ăn cơm trưa xong, Ngô Hạo liền lấy xe chở bọn họ đi tham quan. Nhà cưới là một biệt thự, cha mẹ Hứa đi tham quan xung quanh, Ngô Hạo và Hứa Ôn Noãn lại vào phòng ngủ chính của bọn họ. Bao bọc chăn giường còn chưa mở, Ngô Hạo ôm Hứa Ôn Noãn nằm trên giường, hôn nhau lưu luyến không rời, hôn cho đến cuối cùng hai người đều có biến. Ngô Hạo liền kề sát bên tai Hứa Ôn Noãn, hít thở không thông. Ôn Noãn, anh nhịn 10 năm, chỉ còn 20 ngày nữa, rốt cuộc anh cũng không cần phải nhịn nữa rồi. Hứa Ôn Noãn làm sao có thể không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Ngô Hạo, mặt đỏ lên, liền đẩy hắn ra. Cha mẹ Hứa đều đang ở đây, Ngô Hạo không thể làm những chuyện muốn làm, liền chán ngán ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh. Lúc Ngô Hạo trong nhà vệ sinh, điện thoại hắn để trên giường lại kêu lên, điện thoại di động để ngay bên tai Hứa Ôn Noãn. Theo bản năng, cô liền ngây ngốc liếc nhìn một cái, liền nhìn thấy tin nhắn của Lý Tổng nhắn đến. Anh yên tâm đi, em sẽ không mang thai, em vừa mới uống thuốc tránh thai rồi. Lý Tổng, Lý Tổng không phải là nam sao? Không phải hôm qua hắn chỉ tiếp đãi người này thôi sao? Mang thai, uống thuốc là đang nói gì vậy? Hứa Ôn Noãn có chút ngu ngơ, cô còn chưa hiểu chuyện gì. Rất nhanh, lại có một tin nhắn mới. Uống thuốc đó rất mệt người, em không biết đâu, tối nay anh phải đến nhà người ta, bồi thường cho người ta. Trong nhà vệ sinh chỉ có tiếng nước chảy ầm ầm. Hứa Ôn Noãn nghe tiếng bước chân của Ngô Hạo đến gần cửa nhà vệ sinh. Cô sợ Ngô Hạo biết mình đọc được tin nhắn của hắn, trực tiếp chở mình đưa lưng về phía điện thoại của Ngô Hạo, cầm di động của mình bắt đầu chơi. Ngô Hạo từ nhà vệ sinh đi ra, ngồi bên giường nói chuyện phiếm với cô. Bị tin nhắn kia ảnh hưởng, Hứa Ôn Noãn vẫn luôn không tập trung. Ngô Hạo phát hiện cô có chỗ bất thường, liền quan tâm hỏi: Sao vậy Ôn Noãn, em không thoải mái ở đâu sao? Hứa Ôn Noãn lắc lắc đầu: Có thể là do em sắp bị hành kinh, bụng dưới có một chút đau. Hứa Ôn Noãn đứng dậy, lấy ra một chiếc chăn bông từ tủ quần áo đắp cho cô. Em nghỉ ngơi một chút đi. Hứa Ôn Noãn nhẹn giọng ừ một tiếng, nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Cô làm sao có thể nghỉ ngơi, đầu cô cứ nghĩ đến hai chữ tin nhắn vừa rồi mà thôi. Ngô Hạo ngồi bên cạnh cô rất yên tĩnh, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng hắn gõ bàn phím. Cô không biết có phải là hắn đang gửi tin nhắn với người kia hay không, nhưng cô cảm giác hắn đang trả lời tin nhắn của Lý Tổng kia. Cô thật sự muốn hỏi Ngô Hạo hai tin nhắn kia rốt cuộc là như thế nào. Hắn thật sự vẫn là Ngô Hạo mà cô biết hay sao? Có thể cô không dám. Tình yêu 10 năm, hắn từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của cô. Cô thật sự sợ, sợ hắn làm điều gì có lỗi với mình. Nếu có thể, Hứa Ôn Noãn thật sự muốn lựa chọn lừa gạt chính bản thân mình, giả vờ như không hề nhìn thấy tin nhắn đó. Có thể trời cao không muốn buông tha cô. Sau khi Ngô Hạo chờ cô và cha mẹ Hứa về, trên đường về Hứa ra, điện thoại của Ngô Hạo lại vang lên. Hay là bởi vì cô thấy tin nhắn đó, cho nên bây giờ cô lại theo phản xạ có điều kiện nhìn vào màn hình điện thoại di động của hắn. Cho dù hắn cầm di động lên rất nhanh, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy hai chữ Lý Tổng đang hiện trên màn hình. Hắn nghe điện thoại, lời nói rất ý nhị. Ừ, Lý Tổng, được, không thành vấn đề, lát nữa gặp. Lát nữa gặp, đầu ngón tay của Hứa Ôn Noãn run lên nhẹ nhẹ. Sau khi Ngô Hạo cúp máy, lại giống như không biết gì, cố ý hỏi hắn. Là ai gọi vậy? À, là Lý Tổng. Ngô Hạo lái xe, thản nhiên đáp một câu. Anh ấy tối qua muốn đến Kim Bích Huy Hoàng uống rượu, vì vậy lát nữa anh sẽ qua đó một chút. Đến giờ phút này, Hứa Ôn Noãn mới phát hiện, hình như mấy tháng trước, Ngô Hạo cũng thường xuyên liên lạc với Lý Tổng. Nếu không phải, ngày hôm nay cô nhìn thấy tin nhắn vừa rồi, cô vẫn không hay biết gì. Hứa Ôn Noãn nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Ừ, buổi tối đừng uống rượu quá nhiều. Ngô Hạo cười với cô một cái. Cô cũng cười với Ngô Hạo, sau đó ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt tươi cười đã trở nên lạnh dần. Ngô Hạo dừng xe ở tiểu khu vào Hứa ra. Cha mẹ Hứa xuống xe vào nhà trước. Hứa Ôn Noãn đứng bên cạnh xe, nói lời từ biệt với Ngô Hạo. Lúc Ngô Hạo cúi đầu muốn hôn cô cũng không biết cả người tại sao lại né ra, trốn tránh đôi môi của hắn. Bầu không khí có vẻ cứng ngắc. Một giây sau, Hứa Ôn Noãn liền chu môi, dậm chân. Lạnh, em cứng hết cả người rồi, anh mau đi nhanh đi. Bầu không khí hòa hợp, Ngô Hạo xoa đầu cô, ra hiệu cô vào nhà, rồi mới lái xe đi. Sau khi Ngô Hạo lái xe đi xong, cô lập tức chạy ra khỏi tiểu khu, chặn một chiếc taxi đuổi theo sau xe của Ngô Hạo. Ngô Hạo lái xe vào một khách sạn xa hoa. Hứa Ôn Noãn chở hắn vào tòa nhà xong, rồi mới vội vã đi ra theo. Liếc mắt nhìn thấy hắn đang vào thang máy bấm nút. Lúc cô vừa lên thang máy, Ngô Hạo đã đúng lúc vào phòng đối diện cửa thang máy. Hứa Ôn Noãn đứng bên hành lang rất lâu, lâu đến nỗi máu toàn thân cô ngưng động. Cô mới bước chân đi đến trước cửa phòng Ngô Hạo vừa vào, bấm chuông cửa. Bấm vài lần, bên trong liền có một giọng nữ dễ nghe. Ai vậy? Sau đó cửa bị mở ra. Người trong tầm mắt của Hứa Ôn Noãn là người nhiều năm không gặp, nhưng cô vừa nhìn thấy liền có thể nhận ra là Tưởng Tiêm Tiêm. Tưởng Tiêm Tiêm thấy cô đầy bất ngờ. Hứa Ôn Noãn và Tưởng Tiêm Tiêm giống như bị điểm huyệt, mặt đối mặt đứng bất động. Mãi cho đến khi trong phòng có tiếng bước chân lộc cộc, còn có tiếng Ngô Hạo hỏi. Là nhân viên giao thức ăn nhanh hay sao? Ngô Hạo vừa nói vừa ra khỏi cửa. Bước chân của hắn liền dừng lại sau Tưởng Tiêm Tiêm, cách xa 2 mét. Trên người hắn chỉ quấn một cái khăn quanh hông, lộ ra nửa người trên có những dấu vết mờ ám. Ngô Hạo giống như không quen biết Hứa Ôn Noãn, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt lúc này mới giật mình. Hắn cũng không để ý, trên người chỉ có một cái khăn xốc xếch nhảy ra ngoài. Lúc hắn bước ra cửa, chân không cẩn thận bị vấp, lảo đảo có chút chật vật. Hắn nắm được tay của Hứa Ôn Noãn, vội vàng mở miệng. Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn lúc này mới hồi phục tinh thần, cô từ từ rời mắt về phía Ngô Hạo. Hứa Ôn Noãn không ngốc, và lại người phụ nữ nào nhìn thấy tình cảnh này cũng hiểu giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải chứng kiến cảnh tượng này. Cô cho rằng lúc cô nhìn thấy sẽ tức giận đến phát điên, nhưng chính bản thân cô không ngờ được lúc này cô lại rất bình tĩnh. Cô không nói, bỏ tay Ngô Hạo ra, quay người đi về thang máy. Ngô Hạo duỗi tay bắt lấy tay cô, còn chưa đụng đến vạt áo của Hứa Ôn Noãn, cô đã cầm túi xách hất tay của hắn đi, mở cửa thang máy. Cô bước nhanh vào, dùng sức bấm nút đóng cửa. Lúc con số trên thang máy giảm dần, mắt của cô mới dần dần nổi lên sương mù. 4 giờ chiều ngày mùng 3, Tần Chỉ Ái vẫn đi tàu hỏa đến Thượng Hải. Những năm gần đây, Tần Chỉ Ái chưa từng muốn gặp S Quân. Nhưng khi S Quân đưa ra lời đề nghị gặp mặt, mặc dù cô có chút bất ngờ nhưng cũng cảm thấy rất có đạo lý. Hắn và cô gửi thư qua lại nhiều năm như vậy, hiển nhiên đều đã xem đối phương là một phần trong cuộc sống của mình. Người chỉ sống một lần, có lẽ cũng nên gặp nhau. S Quân nói 7 giờ rưỡi gặp. Tần Chỉ Ái đến trạm xe lửa Hồng Kiều, sau đó đến tàu điện ngầm, đi đến nhà ga ra nhà hàng Gia Uyển mới chỉ 6 giờ tối. Tần Chỉ Ái nói vị trí mà S Quân đã đặt trước, nhân viên phục vụ cười vui vẻ dẫn cô đi vào, đi xuyên qua một sân khấu lộng lẫy, đến một vị trí sát cửa sổ, ra hiệu: "Tiểu thư, mời ngồi." Tần Chỉ Ái ngồi xuống xong, nhân viên phục vụ đã lấy cho cô một ly nước nóng, lễ phép: "Tiểu thư, bây giờ cô muốn gọi món ăn hay chờ lát nữa bạn của cô đến rồi mới gọi món?" "Chờ bạn tôi đến đi." "Dạ vâng ạ." Nhân viên phục vụ mỉm cười cúi chào, sau đó lặng lẽ rời đi, không quấy rầy cô nữa. Trong nhà hàng có để tạp chí, Tần Chỉ Ái cầm đại một quyển, dựa trên sofa nhàn nhã đọc. Chờ đến khi cô đọc xong, S Quân vẫn chưa tới. Tần Chỉ Ái cầm điện thoại di động, liếc mắt nhìn thời gian, đã 8 giờ. Cô cau mày, lẽ nào S Quân lại có chuyện gì đến trễ? Tần Chỉ Ái thay một quyển tạp chí khác, rất bình tĩnh, tiếp tục chờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến 9 giờ, cô không đợi được S Quân, nhưng lại nhìn thấy hai người quen cũ đi đến. Chương 589. Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành, hai người hình như là vừa ăn xong trên lầu, vừa nói vừa cười với một vài người nữa xấp xỉ tuổi họ, đi ra từ thang máy. Bọn họ đều ăn mặc rất chỉnh tề, mỗi người đầu đều mặc âu phục thẳng tắp. Hình như họ nói chuyện cũng rất thân thiết, không phải cái kiểu khách sáo như bàn việc với đối tác. Tần Chỉ Ái nghĩ hình như đó là họp mặt bạn bè. Có hai người Tần Chỉ Ái không quen đi đến trước quầy thu ngân, hình như là để tính tiền. Có hai người uống nhiều rồi, chân bước lảo đảo về phía nhà vệ sinh. Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành thêm một người cô không quen nữa, đứng ở cạnh chỗ trống gần thang máy nói chuyện. Không biết bọn họ có chuyện gì. Cố Dư Sinh từ trước đến nay rất ít khi cười, giờ lại cong môi, lấy một điếu thuốc trong túi, lấy một cái đưa đến miệng xong, lại mời Lục Bán Thành và người kia. Ba người đàn ông, mỗi người cầm một điếu thuốc, rất nhanh xung quanh họ liền lượn lờ khói trắng. Hai người đàn ông đi tính tiền đã xong việc mới cất bước về phía cửa. Bọn họ đúng lúc đi ngang qua chỗ Tần Chỉ Ái. Lúc cách còn khoảng 10 mét, không biết Lục Bán Thành đưa lưng về phía Cố Dư Sinh nói gì. Hắn ngậm thuốc, lại nổi lên một vệt cười khẽ. Không nhận những lời Lục Bán Thành nói, Lục Bán Thành chỉ nhún vai, liền đúng lúc nhìn thấy Tần Chỉ Ái. Lục Bán Thành làm như không ngờ lại trùng hợp gặp ở đây, nên nhìn Tần Chỉ Ái ngẩn ra. Sau đó, đi về phía Tần Chỉ Ái giơ tay lên: "Tiểu Ái." Lời của Lục Bán Thành vừa dứt, Cố Dư Sinh đang nói chuyện với hắn cũng quay đầu nhìn về phía cô. So với ánh mắt kinh ngạc của Lục Bán Thành, ánh mắt của Cố Dư Sinh lại không để lộ tâm tình gì. Hắn chỉ nhìn thoáng cô một cái, rất nhanh lại rời tầm mắt, tiếp tục nghe lời những người còn lại nói. Lục Bán Thành chào hỏi Tần Chỉ Ái, bất kể là lễ phép hay tôn trọng, cô đều không thể không đếm xỉa gì đến Lục Bán Thành. Vì vậy, lúc Lục Bán Thành đi tới, Tần Chỉ Ái lập tức đứng lên, cười khanh khách chào: "Lục Bán Thành." Lục Bán Thành dừng bước: "Sao em lại ở đây?" "Em có hẹn ăn cơm với bạn." Cố Dư Sinh nghiêng đầu một chút, vừa liếc nhìn Tần Chỉ Ái, vừa quay lại phía ba người kia, nói nhỏ gì đó. Ba người kia đi ra, hắn mới dập thuốc, đến chỗ cô và Lục Bán Thành. Dù sao cũng là thư ký của hắn mấy tháng, cho dù Tần Chỉ Ái đã không còn là nhân viên của hắn nữa, như lúc cô là nhân viên của Hối Thị cũng đã gọi quen miệng: "Cố Tổng." Cố Dư Sinh ừ một tiếng, tầm mắt lại nhìn về phía số trên bàn của Tần Chỉ Ái đang ngồi. Lông mày của hắn khẽ động, nhưng rất nhanh lại bình thản: "Bạn gì, là nam hay là nữ?" Lục Bán Thành hỏi xong lại bổ sung: "Tiểu Ái, không phải là em đi xem mắt đấy chứ?" Chương 590. Không, Tần Chỉ Ái phủ nhận theo bản năng. Kết quả trong miệng vừa nói ra được một chữ, điện thoại trên bàn cô reo lên. Tần Chỉ Ái nghe tiếng liền liếc nhìn màn hình di động. Lúc cô thấy hai chữ Ngô Hạo là nhíu mày. Là Ôn Noãn tìm cô sao? Tần Chỉ Ái quay về phía Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành cười xin lỗi, vội vàng nghe máy. Trong điện thoại vang lên tiếng của Ngô Hạo. Tiểu Ái, Ôn Noãn có liên lạc với cô không? Không có. Tần Chỉ Ái không hiểu. Đã trễ như vậy cậu ấy còn chưa về nhà sao? Chưa. Ngô Hạo chỉ trả lời một chữ. Tần Chỉ Ái có thể tin tưởng nhận thấy giọng nói lo lắng và sốt ruột của Ngô Hạo. Không biết có phải cô gặp ảo giác hay không, cách điện thoại cô còn thấy một sự kinh hoàng. Ngô Hạo hoảng sợ cái gì? Tần Chỉ Ái nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ừ, Ngô Hạo đáp, nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn dừng một lát mới nói. Tiểu Ái, cô có quan hệ tốt nhất với cô ấy, cô gọi điện thoại cho cô ấy hỏi đi, xem cô ấy đang ở đâu. Trong trí nhớ của Tần Chỉ Ái, Ngô Hạo và Hứa Ôn Noãn đừng nói là cãi nhau, bọn họ gần như là rất ít khi cãi nhau. Hình như đây là lần đầu tiên Ngô Hạo nhờ cô giúp hắn tìm Hứa Ôn Noãn. Không biết làm sao, trong lòng Tần Chỉ Ái bỗng nhiên có một sự khủng hoảng. Cô không biết rốt cuộc mình đang sợ cái gì. Qua vài giây, cô mới nói với Ngô Hạo một chữ được, rồi cúp máy, quay về phía Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành, lại cười cợt tìm số điện thoại của Hứa Ôn Noãn gọi cho cô ấy. Lúc Tần Chỉ Ái nhận được điện thoại của Ngô Hạo, đã cảm thấy Hứa Ôn Noãn và Ngô Hạo chắc chắn là có mâu thuẫn gì đó. Cô có khủng hoảng gì đi chăng nữa, nhưng trong đầu cũng chỉ muốn nghĩ đó là một mâu thuẫn. Kỳ thật cũng vì Ngô Hạo là một người quá quan trọng đối với Hứa Ôn Noãn, nên nếu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, cô ấy chỉ đánh vài cái là xong thôi. Mà sau khi cô gọi cho Hứa Ôn Noãn, cô mới biết mình đúng là chỉ có suy nghĩ một đứa trẻ lớp 1. Điện thoại reo rất nhiều mới có người bắt máy. Cô còn chưa kịp gọi Ôn Noãn thì trong điện thoại Hứa Ôn Noãn đã oan ức oa lên một tiếng, giống như đứa trẻ tìm thấy chỗ dựa rồi mới dám bày tỏ hết những uất ức trong lòng mình. Tần Chỉ Ái nghe Hứa Ôn Noãn khóc thật sự cảm thấy bối rối. Cô quen Hứa Ôn Noãn nhiều năm như vậy, rất ít khi thấy Hứa Ôn Noãn khóc, thậm chí là không có. Nhưng giờ đây cậu ấy lại khóc thành như vậy. Tần Chỉ Ái cầm điện thoại di động sững sờ một lúc rồi mới phục hồi lại tinh thần, sau đó vội vàng hỏi: Ôn Noãn, xảy ra chuyện gì, sao lại khóc thành như vậy? Lục Bán Thành quay đầu nhìn Cố Dư Sinh, hai người bọn họ đang chờ cô nói chuyện điện thoại xong, nhưng nghe thấy chữ khóc, vẻ mặt của họ đều như ngưng trệ một hồi. Nghiêng đầu nhìn Tần Chỉ Ái, thấy cô dừng lại đang nghe vài giây, lại nói hơi lộn xộn, nên tất cả chú ý đều dồn lên điện thoại của cô. Tần Chỉ Ái nói thật nhiều, Hứa Ôn Noãn trong điện thoại vẫn tiếp tục khóc, khóc đến nỗi lúc mắt của Tần Chỉ Ái cũng trở nên hồng hồng. Âm thanh nghẹn ngào của Hứa Ôn Noãn mới dừng lại. Rốt cuộc cô mở miệng: Tiểu Ái, Ngô Hạo hắn làm chuyện có lỗi với mình. Chương 591. Thì ra Tiểu A chính là cô. Phần 1. Hắn có lỗi với mình, Ngô Hạo có lỗi với mình. Hứa Ôn Noãn cứ nói đi nói lại những câu này, đến cuối cùng cô ấy lại khóc lên ô ô. Lúc cô ấy khóc thương tâm nhất, trong điện thoại lại truyền đến âm thanh rất nhỏ của Hứa Ôn Noãn: Tiểu Ái, Ngô Hạo hắn ở cùng với Tưởng Tiêm Tiêm. Tần Chỉ Ái trong não nổ bùm một cái. Ngô Hạo yêu Hứa Ôn Noãn bao nhiêu cô cũng có thể tận mắt được nhìn thấy. 10 năm trước, Ngô Hạo vì Hứa Ôn Noãn không để ý đến Tưởng Tiêm Tiêm, cũng không nể tình bạn bè với Tưởng Giật. Cô thật sự không thể tin được Ngô Hạo sẽ lại ở cùng một chỗ với Tưởng Tiêm Tiêm. Cho đến khi nghe Hứa Ôn Noãn nói xong câu đó, cô bật thốt lên: Ôn Noãn, cậu đang nói hưu nói vượn gì vậy? Ngô Hạo sao lại có thể ở cùng với Tưởng Tiêm Tiêm? Nhất định là cậu hiểu lầm chuyện gì rồi. Cô nói như một lời thề, hừng hực khí thế, nhưng dùng 10 phần sức lực để nói. Có thể những câu nói kia của cô còn chưa nói xong, trong điện thoại Hứa Ôn Noãn đột nhiên cắt ngang: hiểu lầm. Mình tận mắt nhìn thấy hắn ta đi vào khách sạn với Tưởng Tiêm Tiêm, còn chỉ có một chiếc khăn tắm ở trên người. Mình tận mắt nhìn thấy trên người anh ta còn có vết Tưởng Tiêm Tiêm cào. Tận mắt nhìn thấy cổ Tưởng Tiêm Tiêm còn có dấu hôn. Cậu nói mình biết đây là hiểu lầm sao? Chẳng lẽ hai người bọn họ ở trong phòng cởi quần áo để chơi trò như mấy đứa trẻ mẫu giáo à? Nói xong, Hứa Ôn Noãn lại gào khóc trong điện thoại. Tần Chỉ Ái lúc này mới phát hiện chuyện không hề đơn giản như cô tưởng tượng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần. Thời gian 10 năm thanh xuân tốt đẹp nhất của một cô gái đều chỉ phí hoài trong đoạn tình cảm này. Lúc này tất cả đã thay đổi, Hứa Ôn Noãn có bao nhiêu đau khổ đây? Tần Chỉ Ái có chút đau lòng, lại có chút tức giận. Cô không hề do dự nói: Ôn Noãn, bây giờ cậu ở đâu? Cậu đang ở đâu? Trong điện thoại, Hứa Ôn Noãn chỉ khóc không nói chuyện. Ôn Noãn, bây giờ mình về Bắc Kinh, nói cho cậu biết xem. Nói đi, cậu đang ở đâu? Mình lập tức đến tìm cậu. Trong điện thoại, Hứa Ôn Noãn chỉ khóc không nói chuyện. Ôn Noãn, mình về ngay, mình lập tức tìm cậu. Cúp máy xong, Tần Chỉ Ái không để ý đến S Quân, lập tức gọi nhân viên phục vụ. Lúc cô tính tiền, Lục Bán Thành đã hỏi: Tiểu Ái, Ôn Noãn và Chuột làm sao vậy? Tần Chỉ Ái nóng ruột, không để ý đến Lục Bán Thành. Lúc đưa cho nhân viên một tờ tiền mặt màu hồng, liền không lấy tiền thối mà quay người về phía Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành, gấp gáp chào họ, liền mang túi chuẩn bị rời đi. Lục Bán Thành đi trước một bước chặn cô lại: Tiểu Ái, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lục Bán Thành là bạn thân của Ngô Hạo. Ngô Hạo bắt nạt Hứa Ôn Noãn đại khái là vì mang thai, nên gần đây cảm xúc của Tần Chỉ Ái luôn khó kiểm soát. Cô bị Lục Bán Thành 5 lần 7 lượt can ngăn, khiến cô tức giận, không hề nghĩ ngợi liền đẩy cánh tay Lục Bán Thành. Lục Bán Thành đi trước cô một bước, hắn còn chưa kịp đuổi theo, Tần Chỉ Ái đột nhiên quay người tàn nhẫn dẫm lên chân hắn một cái. Bạn của đàn ông cặn bã cũng là đàn ông cặn bã. Sau đó Tần Chỉ Ái không thèm để ý đến vẻ mặt nhăn nhó của Lục Bán Thành mà quay người đi thẳng. Lục Bán Thành hít vài ngụm khí lạnh, chân mới có cảm giác. Cạch, cái quái gì, anh nghe thấy không, cô ấy mắng chúng ta là đàn ông cặn bã sao? Chương 592, thì ra cô là Tiểu A, phần 2. Cô ta đi đâu? Cố Dư Sinh nhíu mi một hồi, không để ý đến Lục Bán Thành, đi ra cửa. Lúc đi ngang qua trước mặt Lục Bán Thành, hắn hơi dừng chân, sau đó liền nhìn chân còn lại lành lặn của Lục Bán Thành. Theo tiếng kêu rên đau đớn, hắn nói: Cô ấy nói rất đúng về cậu, chứ không có bao gồm cả tôi. Dừng một chút, Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn vẻ mặt trắng bệch của Lục Bán Thành, từ từ giật môi nói ra 4 chữ: đàn ông cặn bã. Lục Bán Thành này một tiếng rồi thì thầm: Nói như anh không phải là bạn của thằng Chuột không bằng á. Vừa bắt đầu tôi đã không phải rồi. Cố Dư Sinh đưa lưng về phía Lục Bán Thành, không nhẹ không nặng trả lời, vừa đi thẳng đến cửa. Đi đến cổng nhà hàng Uyển Gia, Cố Dư Sinh đúng lúc nhìn thấy Tần Chỉ Ái vội vàng chui vào trong xe taxi. Hắn thấy cô rời đi, không thèm đếm xỉa đến mấy người bạn xung quanh, lại hỏi người phục vụ lúc nãy đã thu tiền của Tần Chỉ Ái: Này, cô gái lúc nãy không chọn món ăn, chỉ tính phí phục vụ kia, cô ấy đến khi nào? Nhân viên phục vụ thấy Cố Dư Sinh sang trọng như vậy, rất ân cần, lấy giấy ghi chép nhìn lại. Dạ, bàn thứ 52, vị tiểu thư đó chưa gọi món, 6 giờ cô ấy đã đến đây rồi ạ. Bởi vì Tần Chỉ Ái đến sớm nhất nhưng vẫn chưa gọi món, nên nhân viên rất có ấn tượng với cô ấy. Bàn kia đã được đặt trước nửa tháng, thời gian là 7 giờ 30 tối. À, tiểu thư kia mới đến nửa giờ. Nhân viên phục vụ tra trong máy tính 2 lần mới tiếp tục nói: Người bật đặt bàn ở đây tên là S Quân. Cố Dư Sinh gật gật đầu, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, không có phản ứng. Cho đến khi có người gọi anh Sinh, hắn mới thu lại tầm mắt, liền ừ với nhân viên phục vụ một tiếng, quay người rời đi. Ngồi trên xe, Lục Bán Thành và hai người bạn nữa nói chuyện rất rôm rả. Cố Dư Sinh không nói gì, ngồi một chỗ phía sau xe, nhìn chằm chằm cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Tần Chỉ Ái chỉ là một người bạn thời gian ngắn của hắn, nhưng không ngờ hắn lại có thời gian 8 năm quen biết người bạn này. 8 năm nay, trước khi hắn gặp tiểu phiền toái, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu thương, nhưng lại làm bạn với cô những 8 năm, còn là chủ động với viết thư cho cô. Hắn và cô nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. À đúng rồi, suýt nữa hắn đã quên, cô có một người đàn ông mà cô yêu nhiều năm. Người đàn ông kia là ai? Trong nháy mắt, Cố Dư Sinh có chút vui mừng vì hắn đã không đứng ra nhận mình là S quân. Mỗi người đều như vậy, trong lòng chuyện gì thà nói cho mọi người xa lạ biết, nhưng cũng không muốn người ở bên cạnh mình biết quá nhiều. Dừng xe ở khách sạn, Cố Dư Sinh ném chìa khóa cho nhân viên, lướt qua sảnh khách sạn, bấm nút thang máy, đi thẳng về phòng mình. Lấy thẻ phòng, mở cửa, Cố Dư Sinh nhanh chóng cởi âu phục, ngồi trước bàn đọc sách, tìm giấy bút, liền viết thư hồi âm cho Tiểu A. Tiểu A, tôi không thể đến chỗ hẹn được, thành thật xin lỗi cô, bởi vì lúc đó nhận nhiệm vụ khẩn cấp, sáng sớm ngày sơ tan, tôi phải rời khỏi Thượng Hải rồi. Lần này đề nghị của tôi quá đột ngột, đến lúc hẹn cô lại gặp biến cố. Cô cũng biết đó, trong quân đội quân lệnh như núi, không thể cãi lại được. Mặc kệ như thế nào, lần này đều là tôi sai, mong cô thứ lỗi. Nếu như cô thật sự muốn gặp tôi, chúng ta để một cơ hội khác lại hẹn nhau, nhất định tôi sẽ không để tình hình như hôm nay tái diễn. Lần trước vì vội vàng, tôi còn nhiều chuyện chưa kịp nói. Lúc tôi đi học, điểm môn văn cũng không cao cho lắm. Cố Dư Sinh viết rất nhiều, mãi đến cuối thư mới hời hợt viết một câu: lần trước cô hồi âm cho tôi nhắc đến việc cô đã gặp lại người mà cô thích. Cô gặp người đó như thế nào? Là vô tình gặp sao? Bây giờ cô còn liên lạc với người đó không? Những năm gần đây, hầu như mỗi lần viết thư cô đều nhắc đến người đó. Những điều cô nói có phải là cô yêu người đó hay không? Vì vậy, Tiểu A, nói về chuyện si tình, tôi đây chỉ là cây si nho nhỏ so với cây si to là cô thôi. Có điều tôi cũng phải cảm ơn lời chúc phúc của cô. Tôi cũng mong có thể gặp người đàn ông. Cô gặp người đàn ông mà mình yêu, hiểu nhau, gần nhau hơn. Viết tới đây, Cố Dư Sinh định ký tên S quân, nhưng ngòi bút chần chừ một chút, hắn lại nói một câu: Tiểu A, tôi bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, người đàn ông mà cô thích là người như thế nào? Có thể nói cho tôi biết một chút không? Tần Chỉ Ái đến Bắc Kinh đã 1 giờ sáng. Cô tìm Hứa Ôn Noãn trong một quán bar. Lúc này Hứa Ôn Noãn đã say như chết, nằm nhoài trên bàn không nhúc nhích. Có mấy người đàn ông ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng vẫn cố ý đánh thức cô ấy vài lần. Tần Chỉ Ái vội vàng bước đến kéo Hứa Ôn Noãn lên, còn may cô cũng chưa say đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Nghe thấy âm thanh của Tần Chỉ Ái, liền dựa vào người Tần Chỉ Ái theo cô nhẹ nhàng ra khỏi quán bar. Chương 595. Về đến nhà, Tần Chỉ Ái đưa Hứa Ôn Noãn đặt lên giường. Vừa mới chuẩn bị rót cho cô chén nước nóng, Hứa Ôn Noãn bỗng nhiên ôm eo cô, chôn đầu trong ngực cô, nhỏ giọng khóc òa lên. Tần Chỉ Ái không lên tiếng, im lặng ngồi lên giường ôm cô, để cho Hứa Ôn Noãn khóc cho thỏa lòng. Có thể do uống nhiều rượu, dù đau lòng gần chết, khóc đến cuối cùng vẫn nặng nề ngủ thiếp đi trong lòng của Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng đặt Hứa Ôn Noãn trên lên giường, đắp chăn cho cô, cẩn thận che chở cho cô, sau đó mới ngồi trên giường một lúc lâu rồi mới về phòng ngủ của mình. Hôm sau, Hứa Ôn Noãn khóa trái cửa phòng ngủ, không ra ngoài. Tần Chỉ Ái rất lo lắng, thỉnh thoảng lại gõ cửa, nói với Hứa Ôn Noãn hai câu. Đến 10 giờ khuya, Hứa Ôn Noãn mới ra khỏi phòng. Tần Chỉ Ái bưng cơm đến trước mặt cô, không có khẩu vị, chỉ húp nửa chén cháo, liền trở về phòng ngủ, khóa trái cửa. Nửa đêm, Tần Chỉ Ái đi vệ sinh, ngang qua cửa phòng Hứa Ôn Noãn. Cách cửa phòng cũng có thể tinh tường nghe tiếng Hứa Ôn Noãn khóc rất nhỏ, rất ngột ngạt. Hứa Ôn Noãn đều ở trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, ăn uống thất thường như vậy trong mấy ngày. Mỗi một lần Ngô Hạo tới, trong tay đều mang quà bao lớn bao nhỏ, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được Tần Chỉ Ái đã không muốn nói chuyện với mình, vì vậy đứng ở ngoài cửa nói chuyện một mình. Có mấy lời

Trong lúc chờ Hứa Ôn Noãn có lẽ hơi tẻ nhạt, Tần Chỉ Ái đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một cây bút và một phong thư, ngồi trong quán cà phê viết hồi âm cho S Quân. S Quân, tuy rằng ngày đó tôi chờ anh khá lâu, nhưng không sao. Tần Chỉ Ái viết vài lời khách sáo xong mới trả lời câu hỏi chính của S Quân. Người mà tôi thích chính là người lúc anh ấy đến trường tôi học diễn thuyết, tôi được cử đi đón anh ấy. Chương 597. Tôi vốn cho rằng tôi chỉ có thể gặp anh ấy một chút như vậy thôi, nhưng không ngờ ông trời vốn giống như cho tôi chơi trò háp lai vậy, biến tôi trở thành thư ký của anh ấy khi tôi nhận lời mời thực tập của một công ty. Có điều hiện giờ đã qua 3 tháng, tôi kết thúc đợt thực tập, tôi không thể tiếp tục ký hợp đồng chính thức được nữa. Vì vậy lúc tôi viết thư này cho anh, tôi đã không còn liên lạc gì với anh ấy nữa rồi. S Quân, anh hỏi tôi anh ấy là người như thế nào sao? Ừ. Tần Chỉ Ái dừng bút, ngẹo cổ, nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy trường học A, lại nhớ đến lần đầu tiên cô gặp hắn. Sau giờ ngọ, mùa hạ nóng bức, ánh mặt trời tươi sáng, cô mang theo chiếc vali nặng nề, vất vả nhấc lên từng bậc thang. Lúc hắn đi ngang qua tiện tay lại ôm lên, cũng không nhìn cô, cùng mấy người bạn rời đi. Cô ngẩng lên nhìn, đập vào mắt cô là một học sinh nam cao gầy. Thời gian trôi qua thoáng cái 10 năm, mỗi khi nhớ lại hình ảnh này trong lòng cô lại có một chút kinh diễm. Có thể là do đột nhiên nhớ tới chuyện ngày xưa, mặt cô trở nên ấm áp. Cô cắn bút, suy nghĩ trong chốc lát lại tiếp tục viết. Anh ấy rất cao, đẹp trai. Còn nhớ năm đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là trên đời này chẳng có phong cảnh nào đẹp hơn anh ấy cả. Thế nhưng vì tính cách trời sinh của anh ấy luôn cho người ta một cảm giác chán ngán. Anh ấy có thời gian giống như anh vậy, làm quân nhân, có một giấc mộng sơn hà rất cao cả. Anh ấy rất sạch sẽ, giống như là bạch mã hoàng tử vậy. Nhưng miệng của anh ta rất xấu, anh ta gọi tôi bằng một cái biệt danh rất đáng ghét là tiểu làm tình. Anh ấy còn có nhiều thói quen rất xấu, nghiện thuốc lá rất nặng, tính khí cũng xấu, người thì rất hung dữ. Anh ấy có một cái tên rất dễ nghe. Tần Chỉ Ái dừng bút một chút, do dự trong chốc lát, không dám viết họ tên, chỉ viết tên Cố Dư Sinh. Tên là Dư Sinh. S Quân, anh nói tôi và anh ấy có thể gần nhau, có thể hiểu nhau hay không? Tôi rất cảm ơn lời chúc phúc của anh, thế nhưng S Quân, tôi và anh ấy không có cơ hội, bởi vì tôi... Tần Chỉ Ái viết đến đây, mắt lại hồng lên. Cô đọc lá thư một lần từ đầu đến cuối, xác định không có vấn đề gì, gấp thư, bỏ vào phong bì, dán tem. Cầm trà mật ong, ngồi yên tĩnh một lúc lâu mới điều chỉnh lại tinh thần, vì viết một đoạn văn mà trong lòng phập phồng lăn lộn. Lúc này mới đứng dậy, tính tiền, cầm thư rời khỏi quán cà phê. Đem thư bỏ vào hòm thư cạnh trường, Tần Chỉ Ái quay lại trường học. Còn chưa tìm thấy Hứa Ôn Noãn, đã nhận được tin nhắn. Tần Chỉ Ái ngồi dưới gọi vòi phun nước lối vào cửa chính, đợi khoảng 5 phút thì thấy Hứa Ôn Noãn khoan thai đi đến. Trên mặt Hứa Ôn Noãn vẫn còn dấu vết vừa khóc xong, nhẹ nhàng cười chạy đến bên cạnh Tần Chỉ Ái, kéo cánh tay của cô, ngoẹo cổ líu ra líu díu cùng cô bước ra khỏi trường. Cô mở miệng hầu như không có gì khác biệt. Tiểu Ái, chúng ta đi dạo đi, cũng đã lâu mình không mua đồ. Sau khi đi dạo phố, chúng ta đi xem phim. Lâu rồi mình không đi hát, muốn hát. Có điều trước khi làm những chuyện này, chúng ta phải làm một bữa tiệc lớn mới được. Hết chương 597. Hết tập 34. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.